Hoành hành ngang ngược, chương 29, anh hùng hậu đại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đại Bảo lập tức vươn tay tắt TV đi, như thế nào có thể để người không đứng đắn đến vấy bẩn mắt của chủ nhân ta, thật là quá vô ý, hy vọng chủ nhân của ta không cần giận ta. Nguyên Vinh nhịn không được nhìn người máy nhiều thêm vài lần. Nguyên Vinh đưa An Thúy đi đến nhà xưởng nghiên cứu phát minh của công ty bọn họ, cho An Thúy một gian phòng làm việc, còn trang bị cho cô mấy cái chuyên gia làm trợ thủ. Những người chuyên gia kia chủ yếu là tới nhắc nhở, bởi vì Nguyên Vinh cảm thấy An Thúy được trời cho thiên phú trực giác cho biết là làm như thế nào, nhưng cô lại không biết nguyên lý vận hành, nhưng nhóm chuyên gia có thể hiểu thấu hơn nữa lại nhớ rất kỹ. Kết quả bọn họ bị An Thúy sai xử không khách khí chút nào, bị xoay lòng vòng, căn bản không có kẽ hở nào để nhắc nhở, hơn nữa cô luôn nói ra một vài câu nói làm người khác bừng tỉnh đại ngộ, đưa ra một số ý kiến bước vào đường cùng làm cho bọn họ cảm thấy vớ vẩn lại bị chấn động, không khỏi cam bái hạ phong, mất ăn mất ngủ, giúp An Thúy hoàn thành. Kỳ nghỉ hè kết thúc, các trường học khai giảng, cửa phòng làm việc của An Thúy mở ra, người bên ngoài đã sớm thập phần tò mò tình huống bên trong, lúc này không khỏi đồng loạt bỏ xuống tài liệu công việc của mình trên tay nhìn lại, sau đó há to miệng sợ ngây người. Người máy quản gia đi theo phía sau An Thúy, nhưng hình dạng của nó đã hoàn toàn thay đổi, không còn là hình dạng quen thuộc như là một con robot bình thường kia. Nó có một cái đầu máy móc thoạt nhìn rất ngầu, cánh tay thoạt nhìn được chế tác vô cùng hoàn mỹ, thân thể cùng hai cái đùi, nguyên bản trái phải chỉ có 1 mét, biến thành gần 3 mét, đi theo phía sau An Thúy cảm giác tồn tại quá mãnh liệt. Từ trên xuống dưới quả thực là thoát thai hoán cốt, nếu thế giới này có người chờ chuyện tranh về Transformer được chuyển thể qua màn ảnh điện ảnh, có lẽ sẽ kích động mà gào lên, nhưng mà thế giới này không có, cho nên khi bọn họ nhìn cái người máy quản gia này, chỉ cảm thấy xoái đến ngây người. Nguyên Vinh đều không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ, chạy vòng quanh An Đại Bảo 2 vòng, nhìn thấy An Đại Bảo nhìn chằm chằm hắn, đầu cũng xoay chuyển, còn phát ra thanh âm máy móc chuyển động vô cùng êm tai. Ngầu quá ngầu, thật sự rất muốn có một con. Yết hầu của Nguyên Vinh chậm rãi lên xuống một chút, mà lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp 524 của Thúy Thúy đột nhiên xuất hiện rối loạn, thậm chí có người chạy đi báo cáo phòng phát sóng trực tiếp 524 không thể không vội vàng đi xử lý. Nguyên nhân xôn xao là có người hoài nghi An Thúy gian lận, vô luận là chơi trò chơi hay kiểm tra, loại hành vi gian lận này đều phi thường làm người khinh thường. Cái chủ bá này tuyệt đối là gian lận, nhân sinh kính vạn hoa quy định mỗi cái thế giới đều phải dựa theo logic của thế giới này mà vận chuyển, chính là không cho phép đem đồ vật không phù hợp với logic của thế giới này vào. Cái chủ bá này lúc chơi cái phó bản thứ nhất kia, cái điếu thuốc cô hút thương trường có bán, cô mang vào trò chơi, đây là chứng cứ đầu tiên. Hiện tại mọi người xem, trong thời gian ngắn như vậy đã cải cách được người máy kỹ thuật của thế giới này. Đây là xem người xem là đứa ngốc, châu bò như vậy sao lại làm chủ bá tham gia trò chơi, sao không đi sáng tạo cơ giáp đi à, chủ bá gian lận báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tôi không phải thực sự tin tưởng cô ấy sẽ người như vậy, nhưng lúc này tôi cũng nói không nên lời mấy câu bảo vệ cô ấy, chờ kết quả của công ty game Ngân Hà, phía trước xem bộ dáng cô ấy học tập liền cảm thấy thực không bình thường, nào có người nào học tập như vậy, bá bá bá vài phút liền một quyển sách, đang đùa tôi sao, nghe danh mà đến, kết quả nhìn thấy hình tượng nữ vương của chủ bá sụp đổ. Người nổi tiếng có nhiều thị phi, trừ bỏ việc An Thúy quá châu bò khiến cho người ta hoài nghi, An Thúy cũng là một tân nhân trong giới phát sóng trực tiếp, bị theo dõi cũng là điều bình thường, lúc này phòng phát sóng trực tiếp vô cùng hỗn loạn. Bởi vì có người báo cáo gian lận, bên công ty game Ngân Hà rất nhanh liền có trình tự viên bắt đầu kiểm tra, đang lúc 524 không ngừng thúc giục mau tra ra kết quả, nhiều người vui sướng khi người khác gặp họa đang chờ trò chơi An Thúy đang tham gia bị bắt tạm dừng, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa thì bị làm cho kinh ngạc. Gì, không có gian lận, cái điếu thuốc ở thế giới thứ nhất là được cho phép mang vào phó bản, bởi vì nó chỉ là một cái điếu thuốc bình thường thường mà thôi à, chỉ là bị chủ bá chính mình tự cải tạo thành cái điếu thuốc thần kỳ. Đến nỗi việc cải cách người máy của thế giới này gì đó, cũng là chủ bá người ta căn cứ vào đồ vật có trong phó bản làm ra, hoàn toàn phù hợp với logic vận hành của thế giới này, không phải từ thế giới hiện thực mang vào. Nói cách khác, nếu một hai phải nói nhân ra người ta gian lận, vậy chỉ có thể bảo ông trời cắt bớt đi chỉ số thông minh của người ta thôi. Cách chương.